Tạo tác thời gian, chương 80, lao tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn mê a, hoa lưu ly từ trong lòng ngực thái tử ra. Nhíu nhíu mày, nàng còn muốn nhân cơ hội kích thích Tạ Dao một chút. Nghĩ ở trên người nàng dò ra cái án tử này, cùng Tạ Dao có quan hệ hay không? Không nghĩ tới Tạ Dao chịu không nổi kích thích như vậy. Nàng chuẩn bị thật nhiều thủ đoạn chọc tức còn chưa dùng ra. Người liền hôn mê, đều là nữ nhi công chúa hoàng gia. Gia mẫn so nàng kiên cường hơn nhiều. Hoa lưu ly có chút thất vọng. Có thể thấy được nữ hài tử rèn luyện thân thể từ nhỏ có bao nhiêu quan trọng. Cưỡi ngựa bắn tên đều phải biết một chút. Ít nhất thời điểm gặp đả kích, lực thừa nhận sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đã mấy ngày chưa gặp được gia mẫn. Giống như có chút tưởng niệm a, án tử còn không tra ra kết quả. Làm người ta trực tiếp nằm trên mặt đất như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng. Bùi Tế Hoài từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cho thủ hạ đi kêu đại phu tới. Hắn đã sớm biết giữa thái tử cùng phúc thọ quận chúa. Khả năng có tư tình nhi nữ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Thời điểm hai người ở chung. Lại, như thế. Bùi Tế Hoài thật sự không biết nên hình dung đôi nam nữ thân phận tôn quý này thế nào. Hắn đi đến trước mặt thái tử cùng hoa lưu ly. Cung kính hành lễ nói. Đa tạ thái tử điện hạ cùng quận chúa. Đã làm tội phạm chính miệng thừa nhận hành vi ác độc của mình. Một người có thể độc sát thân tỷ. An bài sát thủ mưu hại thái tử. Tựa hồ cũng không khó lý giải. Hắn nhìn Tô Dao không hề có ý thức nằm trên mặt đất. Cái tội danh mưu hại thái tử này. Mặc kệ thân phận nàng có tôn quý gì. Cuối cùng đều khó thoát tử tội. Tạ Dao mưu hại thân tỷ. Cô cảm giác ngoài ý muốn cùng đau lòng sâu sắc. Phái người đem chuyện này chuyển đạt cho Nhạc Dương trưởng công chúa cùng phò mã nàng. Ở trước mặt Bùi Tế Hoài. Thái tử cùng hoa lưu ly đều trở nên bình thường lại. Thái tử mặt vô biểu tình nói. Còn Tạ Dao. Nhất định phải chậm rãi thẩm vấn. Chú ý đồ ăn của nàng. Ở trước khi sự tình chưa tra ra manh mối. Bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Hoa lưu ly nhẹ nhàng kéo tay áo thái tử một chút. Đuôi lông mày thái tử giật giật. Ngoại trừ phúc thọ quận chúa. Bất luận kẻ nào khác không có thủ dụ bệ hạ hoặc cô. Tất cả đều không thể tới gần Tạ Dao. Hạ quan lĩnh mệnh. Bùi Tế Hoài nhìn phúc thọ quận chúa kiều kiều khiếp khiếp. Chắp tay nói. May mắn có phúc thọ quận chúa tương trợ. Ở trước khi ngài tới. Tội phạm vẫn luôn không muốn thừa nhận tội ác của mình. Làm đám người hạ quan thập phần khó xử. Ta cũng không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn này. Hoa lưu ly cười ngượng ngùng. Thoạt nhìn cực kỳ thẹn thùng. Trước khi tới, ta còn chưa tin chuyện này là Tạ Dao tỷ tỷ làm. Không nghĩ tới, nàng biểu tình ảm đạm. Không nghĩ tới nàng sẽ hận ta như vậy. Hận thái tử điện hạ như vậy. Bùi Tế Hoài phát hiện, trước nay hắn tựa hồ không quá hiểu nữ nhân. Vừa rồi phúc thọ quận chúa cơ hồ mỗi một câu đều tinh chuẩn mà dẫm lên điểm bùng nổ của Tạ Dao. Quả thực so thiện xạ cung tiễn thủ quân doanh còn lợi hại hơn. Nữ nhân a, có đôi khi thật có thể gờ yêu ta ết người vô hình. Cố tình còn không có người biết, nàng đến tột cùng là vô tình hay là có tâm. Nghĩ vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn vị quận chúa nhát gan thể nhược trong truyền thuyết này. Trong lòng có chút tò mò. Nàng đến tột cùng có hay không nghĩ tới. Cùng thái tử lui tới gần như vậy. Sẽ làm người ta càng thêm kiêng kỵ thái tử cùng hoa ra đâu. Cái quận chúa này thật sự quá kỳ quái. Thoạt nhìn như là nữ nhân trừ bỏ mỹ mạo. Cũng không có quá nhiều đặc biệt. Chính là gần đây rất nhiều âm mưu. Đều là bởi vì nàng trong lúc vô tình xuất hiện mà bị phá hư. Thế gian, thực sự có nhiều trùng hợp như vậy. Chú ý tới ánh mắt Bùi Tế Hoài. Hoa lưu ly cầm lấy quạt tròn che khuất nửa bên mặt. Hướng phía sau thái tử né tránh. Thoạt nhìn bộ dáng có chút khiếp đảm. Mặc cho ai nghĩ đến. Vị quận chúa này không lâu phía trước còn mồm miệng lanh lợi mà đem một nữ nhân khác tức giận đến nổi điên đâu. Ra khỏi lao tù nữ, hoa lưu ly ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời sắp tối rồi, điện hạ cùng ta về phủ cọ cơm đi. Hảo, thái tử không cảm thấy đi cọ cơm trong phủ đại thần có bao nhiêu mất mặt. Hắn còn muốn nhân cơ hội lấy lòng Nhạc phụ đại nhân, Nhạc mẫu đại nhân tương lai. Diên Vĩ yên lặng thở dài. May là thái tử thân phận tôn quý, không thể tới cửa làm con rể. Bằng không đã sớm bị quận chúa bắt vào đại môn Hoa gia. Hai người còn chưa ra cửa, liền thấy hai người rút người khom eo vội vàng hướng phương hướng lao tù nam mà đi. Hoa Lưu Ly ở Thanh Hàn Châu đợi 15 năm. Vừa thấy loại người này liền theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Mở miệng nói, đứng lại, hai nam nhân mang theo mũ khăn vải cả người cứng đờ. Không dám lại đi về phía trước một bước, cũng không dám quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly bọn họ. Bùi Tế Hoài đi theo phía sau hai người ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người kia là Tiêu Tiền tiến vào thăm tù. Vì thế đứng ở bên cạnh không có mở miệng. Các ngươi là người phương nào? Diên Vĩ cùng Ngọc Dung lập tức rút ra bội kiếm. Đáng thương hai cái sứ thần kim phách thật vất vả có đủ dũng khí đi vào đại lý tự. Lại bị quý nhân Tấn Quốc gọi lại. Còn rút ra binh khí. Sợ tới mức thành thật thật hành lễ. Các vị quý nhân Tấn Quốc tôn quý hảo. Chúng ta là sứ thần kim phách. Muốn đến trong lao tham nhị hoàng tử điện hạ quốc gia của ta. Chấm. Người kim phách. Trong mắt Hoa Lưu Ly lộ ra vài phần chán ghét. Vô luận bộ dáng xúc cổ của hai sứ thần kim phách này thoạt nhìn có bao nhiêu đáng thương, nàng đều không thể quên. Những người kim phách này đã máu lạnh vô tình mang binh tàn sát bá tánh Tấn Quốc vô tội. Bọn họ hiện tại thoạt nhìn đáng thương, bất quá là bởi vì Tấn Quốc thắng, bọn họ lại không dám xâm chiếm Tấn Quốc mà thôi. Nếu Tấn Quốc thua, bọn họ khẳng định lại là trương một sắc mặt đáng ghê tởm khác. Đại lý tự cũng không giam giữ người vô tội. Hoa Lưu Ly biểu tình nhàn nhạt. Hai vị đại nhân có quyền lợi thăm hỏi tội phạm. Xin cứ tự nhiên. Hai vị sứ thần kim phách quốc nghe nói thế, sắc mặt đều đổi đổi. Đây là ý tứ Tấn Quốc không tính toán phóng thích nhị hoàng tử. Bọn họ không biết thân phận cái nữ tử Hoa Y này, nhưng là thấy những người ăn mặc quan bào đại lý tự này ở trước mặt nàng một bộ dáng vẻ cung kính, nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là vị công chúa nào? Nhưng dưới gối xương long đế chỉ có hai cái nữ nhi, tựa hồ không có công chúa tuổi nhỏ như vậy. Hai người thật cẩn thận hành lễ cho Hoa Lưu Ly, cũng không dám phản bác, ủ rũ cục đuôi vào tù nam. Hoa Lưu Ly nhìn chằm chằm bóng dáng hai người bọn hắn, duỗi tay túm chặt thái tử nói: đi, chúng ta cùng đi qua nhìn xem. Hai vị sứ thần đi vào thiên lao. Cái cảm tưởng thứ nhất là, đại lý tự như thế nào đem thiên lao tu đến như mê cung. Nếu là có người tới cướp tù, nói không chừng sẽ lạc đường luôn ở bên trong. Ngục tốt dẫn đường tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng vừa rồi. Biểu tình như thường mà đem bọn họ bảy cong tám quẹo đi đến bên trong. Chỉ vào một cái nhà tù nói: nhị vị, tội phạm A Ngõa giam giữ tại đây. Người trong phòng giam người tựa hồ ngủ rồi, nằm ở trên giường không có nhúc nhích. Hai vị sứ thần kích động mà bổ nhào vào rào chắn, liều mạng muốn nhìn thấy nhị điện hạ được rõ ràng chút. Không biết bị khổ nhiều như vậy, điện hạ có gầy không? Chính là khi bọn hắn phát hiện người nằm ở trên giường chỉ có một nam nhân bạch béo. Điện hạ nhà bọn họ rõ ràng là một cái nam nhân đĩnh bạt, làn da màu lúa mạch làm vô số nữ nhân khuynh tâm. Cái người này bụng cổ như thai phụ 7-8 tháng, mặt đầy thịt mỡ, cổ béo đến nhìn không thấy người là ai. Trong lòng bọn họ có chút không cao hứng, coi như bọn họ là quốc gia thua trận, Tấn Quốc khinh thường bọn họ, cũng không thể chỉ vào một tên mập chết tiệt nói là điện hạ nhà bọn họ. Chơi ai đâu? Chẳng lẽ bọn họ ngay cả điện hạ nhà mình trông như thế nào cũng không biết? Vị đại nhân này, kim phách lần này vào kinh, là mang theo thành ý tới. Các ngươi tùy tùy tiện tiện liền chỉ vào một tên béo nói là nhị hoàng tử quốc gia của ta. Không khỏi có chút khinh người quá đáng. Sứ thần kim phách miễn cưỡng bài trừ một cái ý cười. Còn thỉnh vị đại nhân này không cần nói giỡn, mang chúng ta đi gặp nhị hoàng tử chân chính. Ai cùng các người nói giỡn? Ngục tốt trợn trắng mắt, duỗi tay lấy ra gậy gỗ bên hông ở trên cửa lao gõ gõ. Phạm nhân A Ngõa, có người tới thăm ngươi. A Ngõa từ trong ngủ mơ tỉnh lại, nhìn đến hai cái sứ thần kim phách đứng ở ngoài nhà tù. Kích động đến xoay người từ trên giường xuống. Đáng tiếc bởi vì thân thể quá béo, cả người thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Hai vị ngự sử, các ngươi rốt cuộc vào kinh, bị nhốt ở trong tù mấy tháng, rốt cuộc thấy được người quen, đã từng rong ruổi trên chiến trường gờ yêu ta ết địch A Ngõa. Thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Phụ hoàng nhưng có hạ lệnh, cho các ngươi mang ta trở về. Ngươi thật là nhị hoàng tử điện hạ. Sứ thần giáp không dám tin tưởng mà nhìn cái nam nhân trước mắt này béo đến đôi mắt đều híp lại như sợi chỉ. Nghe thanh âm xác thật giống nhị điện hạ. Nhưng, hắn đến tột cùng ở Tấn Quốc gặp cái gì? Ở trong ngắn ngủn mấy tháng, đã béo thành như vậy. Tự nhiên là ta, A Ngõa đối đãi sứ thần quốc gia mình không có quá nhiều nhẫn nại. Các ngươi nói nhanh lên, phụ hoàng tính toán như thế nào cứu ta? Bệ hạ nói, để chúng ta đem hết toàn lực thuyết phục hoàng đế Tấn Quốc thả ngươi về nước. Nhớ tới cái quý nữ kia vừa rồi gặp được ở bên ngoài, thái độ nàng đối bọn họ thật sự rất lãnh đạm. Hai cái sứ thần đều có chút lo lắng. Vạn nhất hoàng đế Tấn Quốc không muốn thả nhị điện hạ thì làm sao bây giờ? Nhìn hai mắt nhị điện hạ tràn ngập hy vọng, bọn họ không dám đem cái suy đoán này nói ra. Điện hạ, người Tấn Quốc có tra tấn ngươi hay không? Sứ thần ất hốc mắt hồng nói. Lúc này mới mấy tháng không thấy, ngươi đều béo thành như vậy. A Ngõa, một lời khó nói hết. Hắn trải qua sinh hoạt cùng heo giống nhau. Nói là tra tấn lại không phải tra tấn. Nói là hưởng thụ lại làm người không thể nề hà. Các ngươi mau chóng đem ta từ cái thiên lao này đi ra ngoài. A Ngõa không có chính diện trả lời vấn đề sứ thần. Ta thật là một ngày đều ở không nổi nữa. Nhị điện hạ, ngài phải nhẫn. Chúng ta nhất định nghĩ mọi cách đem ngươi cứu ra ngoài. Sứ thần giáp sợ A Ngõa nhớ tới chuyện thương tâm phát sinh trong khoảng thời gian giam giữ này. Nhanh chóng nói, về sau biết được ngài bị Hoa Gia quân mang đi. Bệ hạ lo lắng một đoạn thời gian rất dài. Vì có thể cứu ngài ra, chúng ta đưa vàng bạc châu báu qua cho Hoa Gia. Cũng cầu người ta nể tình, thậm chí còn phái người mai phục tại nửa đường, muốn đem ngài cứu ra, nhưng đều không có thành công. Năm trước biết được một đôi nhi nữ Hoa Gia hồi kinh trước tiên. Chúng ta nguyên bản tính toán bắt lấy đôi nhi nữ này làm con tin, nghĩ muốn đem ngài đổi ra. Nào biết hai người huynh muội bọn họ đổi lộ tuyến mới vào kinh, làm chúng ta đợi không một đường, không chờ được. Khá tốt. Trong mắt A Ngõa tràn đầy tang thương. Nhi nữ Hoa Gia, không một thứ tốt. Điện hạ, lúc trước ngài cố ý tiếp cận tiểu thư Hoa Gia, vốn dĩ hết thảy đều thuận lợi. Cuối cùng như thế nào sẽ? Nguyên bản kế hoạch bọn họ là lợi dụng Hoa Lưu Ly thám thính quân tình. Không nghĩ tới đồ vật hữu dụng không lấy được, ngược lại làm đối phương đem điện hạ bọn họ bắt sống. Đến bây giờ thủ đô Kim Phách còn không có biết rõ ràng. Nhị điện hạ kiêu dũng thiện chiến như thế nào sẽ thua thảm như vậy? Còn bị người bắt sống ở trong trướng chủ tướng. Biểu tình A Ngõa trở nên có chút khó coi. Hắn cho rằng chính mình sử dụng chính là Mỹ Nam kế. Trên thực tế người ta dùng chính là tương kế tự kế. Bị một nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối mong manh bắt sống. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Đối mặt hai vị sứ thần tò mò, A Ngõa thật sự không mở miệng được. Chẳng lẽ là trong quân có gian tế Tấn Quốc phái tới? Nếu không phải có gian tế, lương thảo trong quân như thế nào sẽ bị thiêu? Đại quân như thế nào sẽ ở khi đối mặt quân địch tập kích bất ngờ? Loạn đến không hề có sức phản kháng. Vân Hàn ở nhà tù cách vách, ngừng lại hô hấp, trộm duỗi dài lỗ tai. Nói cái gì mà nói? Phạm nhân bên cạnh Vân Hàn, cách một gian nhà tù, hướng A Ngõa ném một khối màn thầu. Lão tử đang ngủ, đừng quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Sứ thần giáp nhìn màn thầu rớt ở bên chân, phát hiện mặt trên thế nhưng đã phát mốc. Hắn bị ghê tởm đến quá sức. Nhìn gì đâu, phạm nhân luôn là thích ném màn thầu này cắm eo mắng. Nơi này là thiên lao đại lý tự đại tấn chúng ta. không phải nghị sự đường kim phách của các ngươi. Muốn nói chuyện lăn trở về mà nói. Vân Hàn giả bộ ngủ nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới chính là đang nghe tới điểm mấu chốt. Đã bị cái phạm nhân chướng mắt này đánh gãy. Thật sự quá làm người tức giận. Sứ thần kim phách, chấm, một cái phạm nhân thiên lao. Đem lời lẽ nói đến chính đáng như vậy. Thật sự làm người có chút không thích ứng. Những người Tấn quốc này đầu óc không thành vấn đề sao? Yêu quý quốc gia như vậy, như thế nào còn phạm tội ngồi tù? Sứ thần ất nhịn không được phản bác một câu. Phạm nhân làm sao vậy? Liền tính là phạm nhân, ta cũng là phạm nhân Tấn quốc. Phạm nhân phi một câu. Người kim phách không xứng cùng lão tử nói chuyện. Đúng vậy, trùng kim phách không xứng cùng lão tử nói chuyện. Không biết là ai hưởng ứng hòa một câu. Thực mau lung tung đồ vật rối loạn. Từ bốn phương tám hướng ném tới. Ném đến hai vị sứ thần vết bẩn đầy người. Chật vật bất kham. Uy, ngươi có phải người Tấn quốc chúng ta hay không? Loại thời điểm này còn ngồi xem náo nhiệt. Một cái phạm nhân thấy mưu sĩ áo xanh ngồi bất động. Ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Thật là không hiểu chuyện. Mưu sĩ áo xanh lạnh căm căm mà nhìn hắn một cái. Không nói lời nào. Phạm nhân bị hắn nhìn chằm chằm cũng không sợ. Moi bùn dưới chân. Tiếp tục hướng sứ thần kim phách ném tới. Còn có người bởi vì không quen nhìn mưu sĩ áo xanh. Nhân cơ hội ném hắn vài cái. Vân Hàn nhìn trên trán mưu sĩ áo xanh dính sú bùn. Vì để thời điểm lần sau dọn cục đá không bị những người khác đánh đập. Xoay người bò dậy. Nhặt lên bùn trên mặt đất ý tứ mà ném một chút. Đánh chết trùng kim phách. Nào biết hắn ném đến phá lệ chuẩn. Thế nhưng một phát liền đánh trúng trán sứ thần. Sứ thần, Vân Hàn. Hắn thật sự không muốn đánh người. Hết thảy đều là vận mệnh. Hết thảy đều là chú định. Không thể trách hắn. Mưu sĩ áo xanh yên lặng bắt lấy bùn trên đầu. Nhìn về phía Vân Hàn. Trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc không thể hiểu. Hào. Thấy Vân Hàn đánh trúng trán sứ thần. Phạm nhân khác đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thấy những phạm nhân này nháo đến không sai biệt lắm. Những ngục tốt vừa rồi vẫn luôn làm bộ không nhìn thấy mới chậm gì gì mở miệng. Hào, đây là sứ thần kim phách quốc phái tới. Các ngươi không được vô lễ. Trong lòng bọn họ lại nghĩ. Nhiều bá tánh vô tội bất lực như vậy a, đều là chết ở trong tay những tên xúc sinh này. Ném, hung hăng ném. Tác giả có lời muốn nói. Gia mẫn, không, hết thảy kiên cường, đều là ngụy trang của ta. Cầu ngươi không cần nhớ tới ta. Cầu ngươi hãy quên ta đi. Vân Hàn, ta không phải cố ý, ta không muốn. Chớ có trách ta. Cách chương.